Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, khiến nhan nữ thần chấn kinh sự tình. Nhà hàng Tây bên ngoài, cũng là phố xá sầm uất đầu đường, người đến người đi, một phái phồn hoa huyên náo chỗ, Diệp Thiên vốn là vô cùng tâm tình khoái trá. Cũng bởi vì trước mắt đám gia hỏa này mà chịu ảnh hưởng, mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Bên đường giết người sự tình, hắn đã từng cũng không phải là không có làm qua. Chỉ là tối nay, hắn thật không muốn lại giết người. Nếu là đối phương thực sự không biết tiến thối, một vị hùng hổ dọa người lời nói, như vậy coi là chuyện khác. Mà nghe được Diệp Thiên lời này, đại hán mặt đen lại lần nữa lên cơn giận dữ, nghiêm nghị quát ầm lên: Nắm Thảo, ngươi đại gia giết người, ngươi còn dám không thừa nhận? Ngươi như còn là cái nam nhân lời nói thì bò tới đây cho lão tử, ngoan ngoãn cùng lão tử đi, miễn cho lãng phí lão tử khí lực, nếu không lão tử liền để ngươi không gặp được sáng mai mặt trời. Lão tử sau lưng đám huynh đệ này có thể đều không phải là ăn chay. Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao, những người này sẽ không phải là theo bệnh viện tâm thần chạy ra đến a? Vô duyên vô cớ nói mình nói người. Ban ngày ở trên trời kinh thời điểm, Diệp Thiên đúng là giết hoàng gia mấy cái không có mắt bảo tiêu, nhưng lấy Hoàng Đình Sơn can đảm cùng dũng khí, cũng không dám công nhiên hướng mình khởi xướng trả thù hành vi tình dục a. Không chối từ khổ cực theo trời kinh chạy đến Giang Thành tìm chính mình báo thù, cho dù là mượn Hoàng Đình Sơn 10.000 cái lá gan, Hoàng Đình Sơn cũng căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Ta không biết ta giết ai, ta chỉ biết là ngươi bây giờ không chỉ có ngăn trở ta đường đi, càng là ngăn lại ta cố chủ đường đi. Ngươi lại không để mở, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí nha. Còn có, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, lộ ra một vệt giảo hoạt, nhìn về phía đứng ở đằng xa, hướng bên này xem chừng ăn dưa quần chúng. Tà ác ánh mắt cuối cùng lại rơi vào đại hán mặt đen trên thân. Rất là lòng đầy căm phẫn mở miệng dạy dỗ. Còn có, các ngươi những thứ này hung thần ác sát. Các người nhìn xem, các người đều đem người qua đường hoảng sợ thành bộ dáng gì. Vị kia tiểu bằng hữu bị các người dọa đến kém chút khóc nhè. Còn có cái kia tiểu bằng hữu cũng xẹp lấy tiểu miệng, liền muốn khóc ra thành tiếng. Các người cùng ta có thù không sao cả, nhưng các người cũng không thể dọa sợ người qua đường a. Người qua đường là vô tội a. Lần này Diệp Thiên thanh âm sách cao quãng tám, giống như sấm sét nổ vang, giống như quanh quẩn đang ăn dưa quần chúng trong tay. Bên người Nhan Như Tuyết ngăn cách kính đen ánh mắt hung hăng chừng liếc một chút, nàng đương nhiên liếc một chút thì xem thấu Diệp Thiên thủ đoạn, tâm lý âm thầm oán trách Diệp Thiên thật quá vô sỉ, lại đem người qua đường liên lụy vào. Nỗ lực khiến người qua đường phẫn nộ tâm tình phát tiết đến những thứ này du côn lưu manh trên thân, bốc lên song phương cừu hận. Con mẹ nó ngươi, tức hổn hển đại hán mặt đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn kịch liệt nhấp nhô. Giống Diệp Thiên loại này kỳ hoa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vung lên dao bầu, hướng về phía Diệp Thiên đập tới tới. Thế nhưng là mới nhấc chân phóng ra một bước, không biết làm tại sao, đầu gối đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, giống như là bị thứ gì cho trùng điệp gõ đánh một chút, phi nước đại thân hình, rốt cuộc chân đứng không vững. Phù phù một tiếng, một cái chó gặm bùn trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, cái cằm chạm đất, toàn bộ cái cằm nhất thời máu tươi chảy dài. Đau đến hắn nước mắt nước mũi toàn bộ chảy ra. Tất cả mọi người, cho dù là đại hán mặt đen bản thân, đều không biết tại sao mình lại đột nhiên ngã xuống. hiện trường mấy trăm ánh mắt, chỉ có đứng tại Diệp Thiên bên người Nhan Như Tuyết, rõ ràng nhìn đến vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại hán mặt đen vừa nhấc chân, Diệp Thiên bên này đặt ở túi quần ở mép tay, thì cong ngón búng ra, sau đó đại hán mặt đen thì bịch ngã xuống đất. Trên thực tế, Nhan Như Tuyết cũng không nhìn thấy Diệp Thiên trên tay bắn ra. Ra cái gì lợi khí, tựa hồ cũng là cách không bắn ra, thì thu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái này khiến Nhan Như Tuyết càng là kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên vừa mới cái kia lời nói, liền đã gây nên ăn dưa quần chúng cộng minh, bởi vì có hai tiểu hài tử, lại là cũng nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Làm cha mẹ, tại Diệp Thiên xúi dục dưới, cũng hoàn toàn mất đi tỉnh táo suy nghĩ lý trí, nhất thời liền đem phẫn nộ tâm tình, từ vừa mới bắt đầu chỉ muốn làm một người ăn dưa quần chúng, chuyển rời đến đối đại hán mặt đen đám người này trên thân. Thấy một lần đại hán mặt đen té ngã trên đất, rất ăn nhiều dưa quần chúng lập tức cười ha ha lên tiếng. Thậm chí còn có người lớn tiếng đánh trống reo hò nói. Đáng đời, tốt nhất là trực tiếp ngã thành tê liệt, hoặc là ngã chết, mà Diệp Thiên mục đích, hiển nhiên vẫn không có đạt thành. Thâm Thúy ánh mắt ra vẻ vô ý, lại từ vây xem đám người trên mặt khẽ quét mà qua. Tiếp tục đau lòng nhức óc hướng về phía đại hán mặt đen đám người này. Tiếp tục quở trách nói. Còn có a, các người sát khí đằng đằng bộ dáng, không chỉ có hội dọa đến nữ hài tử thân thích không đúng giờ. Còn có cái kia hai cái người mang lục giáp phụ nữ có thai tỉ tỉ. Nếu là cũng bị các người dọa đến chảy, sinh, tạo thành trẻ sơ sinh chết từ trong trứng nước, hoặc là một xác hai mạng. Ha ha, các người liền đợi đến bị kiện đi. Ngạch, đúng. Còn có góc đông nam ba cái kia lão đại gia trái tim. Bệnh, tắc máu não, giãn phế quản, nếu là cũng bị các người hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng. Các người a, càng là ăn không ôm lấy đi. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, vây xem đám người phẫn nộ tâm tình, đã bị Diệp Thiên ấp ủ châm ngòi đến cực hạn. Con mẹ nó, muốn là ta nữ phiếu thân thích không đúng giờ. Tháng này, ta không phải lại được làm nam bộc, làm gặp cảnh khốn cùng sao? Cái này mẹ hắn không thể được a. Tuy nhiên nữ phiếu không ở bên cạnh ta, nhưng ta cũng phải vì khắp thiên hạ nam đồng bào suy nghĩ a. Cái gọi là tứ hải giai huynh đệ, tiểu sữa chó, ngươi còn thất thần làm gì? Trông cậy vào lão nương phái ngươi ra ngoài đánh nhau, ngươi mới đi nha. Tuy nhiên ngươi là nhỏ sữa chó, nhưng ở thời điểm này, ngươi cũng phải hóa thân thành tiểu lang cầu, cho lão nương cắn chết đám khốn kiếp kia. Không phải vậy lời nói, lão nương, thân thích không đúng giờ, ngươi liền đợi đến bị đánh a. Lão nương không đem ngươi đánh thành Teletubby, lão nương cũng là ngươi, mẹ, đậu đen rau muống, làm, mẹ hắn. Ta tổ tiên 18 đời, đời đời đơn truyền, thật vất vả gieo hạt thành công, muốn là ra cái nguy hiểm tính mạng, bảo vệ đại nhân hay là bảo vệ hài tử. Tính toán, ta cũng lười xoắn suýt, giết chết những thứ này chó. Ngày tính toán cầu, ngươi, mẹ cái rắm, lão gia tử di chúc cũng còn không có viết xong, muốn là hiện tại thì ở ra rắm, cái kia hơn 1 tỷ tư sản. Không chừng hội rơi vào cái nào tiểu nương bì trong túi eo đâu. Vì đi đến nhân sinh đỉnh phong, lão tử cũng cùng đám này đồ rác rưởi liều. Không đem những này cặn bã, đánh ra lục liệng, lão tử thì đỉnh đầu xanh mơn mởn đại thảo nguyên. Xông lên a, đánh a, giết a, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt thì có 20-30 cái nam hài, thanh niên, nam nhân. Bỉ ổi trung niên nam, quần tình xúc động, lòng đầy căm phẫn, vén tay áo lên, hướng về phía đại hán mặt đen bên này, kêu gào chạy tới, có thậm chí quơ lấy ven đường thùng rác, còn có nắm lên cửa nhà hàng miệng cây chổi, đồ lau nhà loại hình đồ vật, làm thành vũ khí, càng có một cái lực lớn vô cùng tráng hán. Thả người nhảy lên, đem hàng cây bên đường phân nhánh đi ra một to bằng ngón tay cái tỉ mỉ cành cây. Bẻ gãy nắm trong tay, ngao ngao ngao hô to, vung vẩy lên cành cây, vọt tới bên này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.